Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 98, hạ màn kết thúc. Góc truyện audio.com. Có điều Hoắc Văn Tuấn đến cùng không phải dường như Viên Hạo Vân, Lý Ưng như vậy nhiệt huyết làm tham. Cuối cùng hắn vẫn là một cái tư tưởng ích kỷ người. Vì lẽ đó hắn cũng không có tùy tiện lao ra, mà là lần thứ hai mò lên một mảnh đồ sứ mảnh vỡ. Chuẩn bị tùy thời mà động. A Long, viên đạn, lần thứ hai đánh xong một toa băng đạn, Viên Hạo Vân giống lớn kêu lên. Trên mặt nổi gân xanh, nhưng mà lần này nữ thần may mắn rốt cục mở ra đào ngũ. Đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ. Viên Hạo Vân lại không phải đau thương bất nhập, trên người rất nhanh thế thì hai thương. Đau đến hắn trực hấp hơi lạnh. Thế nhưng cái tên này lăng là không hàng một tiếng. Chỉ liếc một cái trên người lỗ đạn, liền lại cùng cái người không liên quan như thế. Rất hào hiệp địa tiếp tục nổ súng. Cái kia nằm nhoài bên tường A Long càng là suýt chút nữa bị bạo đầu. May là cái tên này thần kỳ địa sai lệch một hồi đầu. May mắn tránh thoát, chỉ bị nhảy rơi mất nửa bên lỗ tai. Lý Ưng bên kia cũng tương tự là lấy thương đổi thương. Lấy thân bên trong 7, 8 thương để đánh đổi. Hùng hăng giết chết 3 tên đạo tặc. Cũng may hắn mặc vào áo chống đạn. Chỉ là trên tay chân có thêm mấy cái lỗ máu. Chỗ yếu cũng không có quá đáng lo. Bằng không đã sớm treo. Tình hình trận chiến phi thường khốc liệt. Đạo tặc đã treo hơn một nửa. Nhưng cảnh sát một phương cũng tương tự thương vong không nhỏ. Nguyên bản cũng không cần này muốn. Nếu như đổi thành Hoắc Văn Tuấn chỉ huy, hoàn toàn có thể ngăn chặn mấy cái cửa ra vào. Sau đó trực tiếp kêu gọi trợ giúp. Những này đạo tặc, chỉ cần ngăn cản bọn họ một quãng thời gian, bảo đảm bọn họ gặp hoàng không chọn đường địa tán loạn. Đến thời điểm sau lưng nổ súng thoải mái hơn. Hà tất mặt đối mặt liều mạng thảm thiết như vậy. Chỉ tăng thương vong. Nhưng đáng tiếc Hoắc Văn Tuấn không phải quan chỉ huy. Lý Ưng cùng Viên Hạo Vân cũng không phải hắn. Hai vị thủ đoạn ác độc thần thám phong cách chỉ huy chính là đơn giản như vậy thô bạo. Không nói phí lời. Rút súng lục ra. XXX mẹ hắn. Sau 3 phút, tiếng súng rốt cục linh rơi xuống. Nhân cơ hội này. Hoắc Văn Tuấn mắt sáng lên, trong tay mảnh sứ hất tay bắn về phía một cái thò đầu ra đạo tặc. Xì xì một hồi, mang theo một nắm huyết hoa. Cái kia người nhất thời kêu thảm thiết ngã xuống. Tuấn ca cẩn thận, 9 giờ phương hướng, Chiêm Mễ thấy thế trong lòng phấn chấn. Bỗng dưng nhìn thấy đối diện một tên đạo tặc chính giơ súng nhắm vào bọn họ. Rộng mở cả kinh. Lúc này lên tiếng nhắc nhở, táp, Hoắc Văn Tuấn thân thể bất động, ẩn giấu ở cây cột mặt sau, cổ tay vung vẩy, một viên mảnh sứ tuột tay mà ra, soạt một hồi nhanh chóng cắt ra không khí, tinh chuẩn gai đất vào tên phỉ đồ kia viền mắt, Tuấn ca, 6 giờ phương hướng, chụp mũ cái kia, Chiêm Mễ nằm trên mặt đất, cẩn thận mà xuyên thấu qua khe hở quan sát bên ngoài. Trong miệng báo vị trí, táp, hàn quang lóe lên, lại một tên đạo tặc kêu thảm thiết mất đi sức phản kháng. 3 giờ phương hướng, táp, 11 giờ phương hướng, táp, Hoắc Văn Tuấn gia nhập để hiện trường lừng lẫy nhiệt huyết bầu không khí thoáng phát sinh ra biến hóa. Có điều lạnh lùng dáng dấp đúng là để ba người kia nín hơi ngưng thần. Cũng không dám thở mạnh thiếu nữ không khỏi liếc mắt. Càng là trung gian cô gái kia, nhìn xem cái lãnh khốc xạ thủ như thế, bách phát bách trúng Hoắc Văn Tuấn, một đôi mắt đẹp bên trong dị thải liên tục, chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ tim đập, ngã xuống, đạo tặc phía kia một người giống lớn kêu lên, người khác cũng không phải người ngu, mắt thấy đồng bạn từng cái vô cùng quỷ dị mà ngã xuống. Nhất thời sắc mặt ngơ ngác. Mau mau toàn bộ ngã xuống tránh né, thuận tiện đổi đạn, nhưng mà, một khi ngã xuống trang đạn, liền lãng phí một chút thời gian, hơn nữa còn phải đề phòng cái kia xuất quỷ nhập thần. đoạt mệnh ám khí, thì càng thêm chậm. Cảnh sát bên này đã trang đạn xong xuôi. Chính là thừa thế xông lên. Lại mà suy, ba mà kiệt, những này đạo tặc bắt đầu lùi bước. Viên Hạo Vân bên này cảnh sát nhưng là sĩ khí như hồng. Viên Hạo Vân người này nghiêu bức nhất, dĩ nhiên lập tức nhảy lên quầy thu tiền trên. Nhanh tay nhanh mắt, hai con đoàn thương phun ác liệt đốm lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. A a a a a a. Cái tên này một bên nổ súng còn một bên thét lên ầm ĩ, lại pha tạp vào đạo tặc tiếng kêu thảm thiết. Có vẻ vô cùng chấn động. Hắn cảnh sát cũng ở Lý Ưng dẫn dắt đi anh dũng địa xông lên phía trước. Tình thế lập tức nghiêng về một phía. Hoắc Văn Tuấn cũng không cần ngẩng đầu nhìn. Liền biết đại cục đã định. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo cái cuối cùng đạo tặc bị chế phục. Một hồi khốc liệt bắn nhau rốt cục hạ màn kết thúc. Bởi vì chảy máu quá nhiều. Lý Ưng sắc mặt có chút trắng bệch. Nhìn đầy đất người bệnh ánh mắt phức tạp. Che vết thương lớn tiếng ra lệnh. Chụp đồng nghiệp lại đây. Còn có lập tức gọi xe cứu thương. Yes, sir. Hắn vẫn còn toán hoàn hảo đồng nghiệp mau mau bắt đầu bận túi bụi. Gọi điện thoại kêu gọi xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Viên Hạo Vân đầy mặt chật vật, khập khễnh địa đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, xúc động cười nói: "Hoắc Văn Tuấn bạn học, lại gặp mặt, lần này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ." Mới vừa hắn tuy rằng dùng súng lục đánh cho nhiệt huyết sôi trào, nhưng vẫn là đem Hoắc Văn Tuấn biểu hiện nhìn ở trong mắt. Mười mấy tên đạo tặc chỉ cần một mình hắn liền giết chết 5-6 cái. Có thể nói giúp đại ân. Nhìn hắn bên cạnh người chén dĩa mảnh vỡ. Viên Hạo Vân trong mắt lóe ra một vệt kinh dị. Cái tên này rốt cuộc là ai a? Dùng những này phá mảnh sứ liền giết nhiều như vậy đạo tặc. Quả thực so với hắn viên đạn còn sắc bén. Suy nghĩ thêm trước đối phương liền phần tử khủng bố đều giết chết không ít. Trong lòng tràn đầy không nói gì. Rất muốn hỏi một chút Hoắc Văn Tuấn ngươi đúng là một cái học sinh phổ thông sao? Ta cũng chính là tự cứu. Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, lập tức gỡ bỏ đề tài. Viên sơ ngươi không sao chứ? Tầm mắt lạc ở trên người hắn còn ở mịch mịch chảy máu vết thương. Khóe miệng hơi kéo kéo. Cái tên nhà ngươi không đau sao? Viên Hạo Vân vung tay lên, làm ra một bộ ngạnh hán dáng dấp. Một điểm vết thương nhỏ không tính là gì. Hí, ai biết động tác quá đại kéo tới vết thương. Nhất thời đau nhe răng trợn mắt. Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười. Sự tình kết thúc, có điều Hoắc Văn Tuấn mấy người còn không cách nào rời đi. Trước hết đi trạm cảnh sát thu một hồi khẩu cung. Thật ở tại bọn hắn cũng coi như là người bị hại. Hoắc Văn Tuấn ra tay cũng có thể đưa về thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cũng không có phiền toái gì. Mà bởi vì trước Edinburgh sự kiện, Hoắc Văn Tuấn ở Tây Cửu Long trạm cảnh sát đã có nhất định nổi tiếng. Không ít người đều biết hoặc là nghe nói qua cái này có can đảm cứng rắn phần tử khủng bố. Vãn sóng to với vừa cũng lợi hại học sinh. Vì lẽ đó trạm cảnh sát thái độ đối với bọn họ đều rất tốt. Thậm chí có thể xưng tụng lễ ngộ. Nói đến này cũng không phải Hoắc Văn Tuấn lần đầu tiên tới trạm cảnh sát. Lần trước Edinburgh sự kiện sau hắn liền đến quá. Trong lòng không khỏi cười khổ. Chính mình cũng sắp trở thành trạm cảnh sát người quen. Vừa mới ngồi xuống, quan Đức Khanh liền đi tới. Lần này Vân Lai trả lâu hành động là do Viên Hạo Vân, Lý Ưng phụ trách. Nàng cũng không có tham dự. Dù sao CID cũng không chỉ là này một vụ án muốn làm. Biết được Hoắc Văn Tuấn lại bị cuốn vào bắn nhau bên trong. Quan Đức Khanh trong mắt lóe lên lo lắng. Thấy hắn bình an vô sự không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng dâng lên một tia ý mừng. Có thể lập tức lại hơi sững sờ. Ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn cái kia tiểu mỹ nữ trên người. Không biết là bởi vì sợ vẫn là sao. Cái kia dáng dấp đẹp nhất thiếu nữ vẫn dính vào Hoắc Văn Tuấn bên người. Nhìn nàng nước long lanh mắt to, Hoắc Văn Tuấn cũng không đành lòng đẩy ra nàng. Đại khái đúng là sợ hãi không thôi đi. Hoắc Văn Tuấn nghĩ như thế. Người đang sợ hãi tình huống, sẽ rất tự nhiên tìm kiếm cùng thân cận có thể dành cho chính mình cảm giác an toàn người. Đối với này Hoắc Văn Tuấn tỏ ra là đã hiểu. Có điều Quan Đức Khanh vẻ mặt nhưng có chút quái lạ. Tầm mắt lạc ở cái kia dập khuôn từng bước cùng sau lưng Hoắc Văn Tuấn. Thần thái điềm đạm đáng yêu. Phảng phất một con bị vứt bỏ mèo con như thế thiếu nữ. Cùng với nàng chăm chú lôi kéo Hoắc Văn Tuấn góc áo tay nhỏ trên. Ánh mắt trong lúc vô tình lạnh xuống. Đặt mông ngồi vào Hoắc Văn Tuấn trước mặt. Theo dõi hắn mặt, ngữ khí có chút lạnh lẽo cứng rắn. Hiện tại cho ngươi lấy khẩu cung. Họ tên, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.